Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 13, ông trùm thế giới ngầm xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút có một đám người tiến vào trong tay còn cầm gậy, dao các thứ đi theo sau là một ông già. Nhìn thấy ông già này, Liễu Tuyền chạy đến nói. Khổng Thúc, thiếu gia xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Ông già tên Khổng Thúc nói ra. Khổng Thúc tên này ỷ vài có chút võ công đánh ta. Liễu Tuyền chỉ vào Hàn Mặc nói. Tên Khổng Thúc này đi đến trước mặt Hàn Mặc nói. Là cậu đánh thiếu gia sao? Cậu có muốn nói gì không? Thiếu gia của các người động vào nữ nhân ta, đây là lý do. Hàn Mặc nhìn vào tên Khổng Thúc này nói ra. Tên Khổng Thúc này quay ra nhìn Liễu Tuyền, thấy Liễu Tuyền không nói gì hiển nhiên là đúng, bất quá lại như thế nào chuyện này cũng không phải xảy ra một lần. Mặc dù là thiếu gia nhà chúng ta sai nhưng cậu đánh nhầm người rồi. Cậu có biết đây là ai không? Đây là con trai độc nhất vô nhị của Liễu Sinh, ông trùm thế giới ngầm của thành phố Ninh Hải này. Thế này đi, cậu phế đi một tay, bồi thường 100 vạn tiền thuốc men, ta sẽ để cho cậu và bạn gái cậu đi, thế là nhẹ lắm cho hai người rồi. Tên Khổng Thúc quay ra nói với Hàn Mặc, hai người này xui xẻo rồi a, gặp phải lão già họ Khổng này là xong rồi. Công phu ăn cướp của lão già này càng ngày càng tăng rồi. Nghe được tên Khổng Thúc và người xung quanh nói, Chu Giai nắm chặt lấy tay áo của Hàn Mặc. Ha ha, Hàn Mặc nghe tên Khổng Thúc nói bị chọc giận mà cười. Lão già muốn đánh thì đánh, không cần phải nói nhiều. Hàn Mặc nói ra, hừ, nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi lên hết cho ta. Nghe được, Khổng Thúc nói, mấy tên đằng sau nhao nhao tiến lên tấn công Hàn Mặc. Nhìn thấy đám người xông lên, Hàn Mặc vẫn không động, mấy tên này tưởng Hàn Mặc sợ, nhìn Hàn Mặc với ánh mắt khinh bỉ. Ta còn tưởng lợi hại ra sao, hóa ra là con thỏ con a, Liễu Tuyền nhìn Hàn Mặc nói ra. Những người xung quanh cũng cho là như vậy. Một tên cầm cây gậy muốn đập đến người Hàn Mặc, Chu Giai sợ phải nhắm mắt lại. Bỗng lúc này Hàn Mặc động, dùng tay bắt lại cây gậy rồi đạp ra một cước làm tên này bay ra ngoài, đập lên bàn không động đậy, chả biết còn chết hay sống nữa. Hơn 10 giây sau đó nguyên một đám người muốn lên đánh Hàn Mặc giờ gục hết xuống đất. Có người ôm chân, có người ôm tay, có người ôm bụng ôm đầu rên la thảm thiết. Những người xung quanh triệt để mộng, người này lợi hại quá a, thảo nào dám chống lại tên họ Khổng kia, hóa ra là lợi hại thế. Lợi hại thế thì thế nào, người của Liễu Sinh còn không phải chỉ có một đám nhãi nhép này. Nguyên lai là võ giả à, khó trách lại ngông cuồng như vậy, nhưng thì sao, võ giả chỗ chúng ta không phải không? Bạch, tên này còn chưa nói xong thì ăn ngay cái tát vào mặt ngã xuống đất. Người nói câu nữa thử xem, tên này nhanh chóng đứng dậy. Người dám đánh ta, chấm, bạch, người muốn chết, bạch, người dám, bạch, người, bạch, cứ như thế vài lần tên. Khổng Thúc, này không nói nữa hiển nhiên là không muốn ăn tát nữa. Hàn Mặc quay ra đi đến chỗ của Liễu Tuyền, thấy Hàn Mặc hướng chỗ mình đi đến, Liễu Tuyền vội lui về sau nói. Ngươi đừng có lại đây, nếu ngươi mà động vào ta, cha ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hàn Mặc coi như không nghe thấy tiến đến, bạch, ta không chỉ đụng ngươi mà còn đánh ngươi này, bạch, bạch, Hàn Mặc liên tiếp đánh vào mặt Liễu Tuyền khiến tên này xin tha thảm thiết. Đại ca tha cho ta đi, ta không dám nữa, đại ca ta biết sai rồi, tha cho ta đi. Đối với tiếng cầu xin của Liễu Tuyền, Hàn Mặc coi như không khí vẫn tiếp tục đánh. Dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng một tiếng quát vang lên ngoài cửa làm mồ người giật mình quay đầu ra xem. Hàn Mặc ngừng lại nhìn ra phía ngoài, chỉ một người đàn ông trung niên tiến vào, đằng sau còn đi theo hai người bảo tiêu. Hàn Mặc cảm thấy khí tức nguy hiểm trên người hai tên này. Liễu Tuyền vội đứng dậy chạy đến bên người đàn ông trung niên này nói ra. Cha hắn đánh con muốn hắn phải chết. Nghe thấy Liễu Tuyền gọi người đàn ông trung niên này là cha, Hàn Mặc biết người này là ông trùm của thế giới ngầm Liễu Sinh, cha của Liễu Tuyền mà lúc nãy tên họ Khổng nói. Bốp, để mọi người bất ngờ là Liễu Sinh không xử lý Hàn Mặc mà lại đánh Liễu Tuyền. Thằng khốn khiếp này, chuyện ở chỗ này ta đã biết hết rồi, mày trêu chọc bạn gái người ta bị đánh là cũng đáng, có thằng con như mày đúng là mất mặt mà. Liễu Sinh chỉ vào mặt Liễu Tuyền quát. Đối với Liễu Sinh trách mắng, Liễu Tuyền không dám nói gì, chỉ cúi đầu xuống, hiển nhiên là rất sợ lão cha này. Quát xong Liễu Tuyền, Liễu Sinh quay ra tiến đến chỗ Hàn Mặc nói. Vị tiểu huynh đệ này, ta thay mặt tên khốn khiếp kia xin lỗi cậu và bạn gái của cậu, có yêu cầu gì cậu cứ nói. Hàn Mặc còn định truy cứu thêm nhưng nhìn thấy hai tên bảo tiêu kia nên đành phải nuốt xuống không nói ra. Chỉ cần ông quản tốt con trai ông đi là được, còn nữa từ hôm nay cô ấy sẽ nghỉ việc ở đây. Hàn Mặc chỉ Chu Giai nói ra. Được, không thành vấn đề, Liễu Sinh nói, xong chuyện Hàn Mặc dẫn Chu Giai ra khỏi sòng bạc, gọi một chiếc taxi đi về nhà. Cách chương.